Chương 35, đủ dò xét giáp gốc. Đợi Xích Thủy lại lần nữa xuất hiện ở trong tối các lúc, đã là hơn 10 ngày sau. Minh Tuệ chân quân lườm nàng một chút, thản nhiên nói, trở về rồi nước quy củ đáp. Cái này sau, ngươi liền có thể đi nhan bà nơi đó, thăng tam sắc. Bất quá Minh Tuệ chân quân dừng một chút, phía trước nhiệm vụ Xích Thủy cười hắc hắc một chút, thức thời ngắt lời nói, đệ tử lưu lại một vật. Nói, nàng liền chủ động đem cây kia giải toa pháp bảo trở đi ra, hai tay đưa cho Minh Tuệ chân quân, đồng thời mang theo nghi ngờ nói, đệ tử nghiên cứu mấy chục ngày, vẫn là không có hiểu rõ, nó vì sao có thế ẩn hình, liền linh thức đều thăm dò không đến đâu. Minh Tuệ chân quân cầm lên nhìn kỹ một chút, bất quá một lát, liền để ở một bên trên bàn, bình tĩnh nói, bất quá là tại pháp bảo thượng bôi lên ẩn linh thảo chất lỏng mà thôi. Ẩn linh thảo Xích Thủy hiếu kỳ hỏi. Minh Tuệ chân quân giải thích nói, ẩn linh thảo là một cực kỳ hiếm thấy linh thảo, vui lớn ở vách núi treo leo kẽ hở chỗ, toàn thân không có một chút linh khí, cờ ơn ở đối với nó khá hiểu tu sĩ mới có thể đem nhận ra. Lại chỉ có ba đã ngoài ngàn năm ẩn linh thảo chất lỏng, mới có dạng này ẩn nấp tác dụng. Nàng thấy Xích Thủy hai mắt trợ to, nói bổ sung, hiện tại trên cơ bản đã tuyệt tích, như không có cơ duyên, là rất khó tìm được. Nước thu hồi trên mặt dị sắc, ánh mắt nhưng là nhìn về phía cây kia giải toa pháp bảo, tiền bối, cây kia giải toa pháp bảo, không bằng, liền ban thưởng cho đệ tử đi đã ẩn linh thảo khó tìm, cái này không phải có đồng dạng có sắn pháp bảo A hơn nữa, nàng trước kia cu nở dê dùng qua hình thoi pháp khí, thuận tay cực kỳ. Minh Tuệ chân quân trong mắt lướt qua một vòng ý cười, không biết là đang cười nàng ra mặt dày vẫn là cái gì, giao về ám các, đến lúc đó, sẽ theo giá trị, cho ngươi tương ứng ban thưởng, ngươi gấp cái gì có thế kia cũng là chút linh thạch cái gì, không có gì dùng Xích Thủy nhịn không được phàn nàn, nàng thấy Minh Tuệ chân quân liếc tới, bận bịu sửa lời nói, không phải, linh thạch mặc dù rất hữu dụng, nhưng đệ tử càng muốn hơn món pháp bảo này, muốn không, đến lúc đó tiền bối trực tiếp tại đệ. Từ ban thưởng bên trong khấu trừ tương ứng linh thạch ngươi thật muốn. Minh Tuệ chân quân nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, ý vị không rõ. Nàng thấy Xích Thủy thấy đầu, ngươi nhất định phải cam đoan. Cũng không làm trước ngươi nhiệm vụ kia, ta liền đem cái này ban thưởng cho ngươi. Ây, Xích Thủy kéo ra khoe miệng, nàng đây là buộc nàng rời núi A, nàng bất đắc dĩ đáp ứng, được. Minh Tuệ chân quân lúc này mới đem kia giải toa pháp bảo ném cho nàng, đồng thời nói, ngươi đi đem vẻ mặt nhan sắc bổ sung, lập tức liền đi chọn một dạng bí thuật. Học tập đi. Xích Thủy mừng rỡ đem giải toa pháp bảo thu hồi, sau khi hành lễ, liền hướng nhan bả vị trí bước đi. Sau 3 ngày, Xích Thủy lại lần nữa tìm tới Minh Tuệ chân quân, không có rẽ ngoặt, trực tiếp hỏi, tiền bối, vì sao đệ tử có thế học trong bí thuật, không có trốn xa thuật trong lòng của nàng cái biệt khuất đó a, vì sao liền nàng đặc thù đâu ám các bên trong đệ tử khác tại lên tới tam sát lúc, đều là lựa chọn cái kia cực hữu dụng trốn xa thuật, nàng hứng thú bừng bừng chạy tới, toàn bộ tìm xong, đều không có tìm được cái kia bí thuật. Chán ở dê lẽ lại, tiền bối đây là tại cho nàng làm khó dễ mình. Tuệ chân quân ung dung thản nhiên, ngươi không phải có một kiện trốn xa pháp bảo A kia có thể giống nhau A. Xích Thủy vẻ mặt cầu xin. Dùng pháp bảo nào có cái kia bí thuật tới cũng nhanh. Trong các bí thuật đều là căn cứ các ngươi tình huống thực tế an bài, không có, đã nói ngươi chưa đạt tới điều kiện, ngươi vẫn là mau chóng học bí thuật, nhiều nhận nhiệm vụ, mau chóng lên tới 4 màu đi. Minh Tuệ chân quân phất phất tay, ra hiệu nàng lui xuống. Xích Thủy thấy Minh Tuệ chân quân không có một chút buông lỏng, biết là không học được, đành phải lui xuống. Bất quá, trong lòng của nàng, nhưng là rất xem thường, thăng 4 màu nàng nói đến đổ dễ dàng, 4 màu là dễ dàng như vậy thăng A nàng chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ liền lên tới tam sắc, đều có một ít đệ tử bất mãn, phải biết, tam sắc đệ tử có 6 thành là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nàng cái này đã coi như là đặc biệt. Dù những cái này thăng cấp đồng tu vì đồng thời không có có quan hệ trực tiếp, mấu chốt vẫn là ở tại đạt được nhiệm vụ điểm nhiều ít cùng hoàn thành nhiệm vụ dẫn đầu. Nhưng nàng muốn lên tới 4 màu, sợ ít nhất cũng phải mấy chục năm, nói không chừng, còn phải là nàng đột phá đến nguyên anh kỳ sau chuyện. Xích Thủy nhìn hướng lên bầu trời, ẩn lộ một chút bất đắc dĩ, một lát sau, trong mắt của nàng lại lộ ra một vòng kiên định, lưng thẳng tắp, quay người hướng động phủ phương hướng đi đến. Không có ra chỉ bất luận cái gì pháp thuật, từng bước một, đi được kiên định không thay đổi. Xuân đi thu đến, chỉ trước mắt. 50 cái nóng lạnh đi qua, đeo vẻ mặt Xích Thủy lại vẫn là nguyên dạng, vội vã theo ám các chấp sự chỗ vọt ra đến, hướng phương xa bay đi. Trong lòng của nàng, ám ám thở dài một hơi, 50 năm A nàng bỏ ra tròn tròn 50 năm, mới tích lũy ra sắp thăng 4 màu nhiệm vụ điểm, chỉ cần lại làm tốt nhiệm vụ này, cái này cao y củ ồ y cu nở dê nhiệm vụ, nàng liền có thể thăng 4 màu, cu nở dê liền có thể biết thúy sắc ngọc giản vị trí. Mà cái này cao y củ ồ y cu nở dê nhiệm vụ, nhìn qua đồng thời không khó khăn lắm, tại nàng phía trước, đã có 2 vị ám các đệ tử tiếp nhiệm vụ này vụ, trước khi đến mục đích trên đường. nàng chính là vội vã tiến đến cùng các nàng hội hợp. Hai tháng sau, Xích Thủy thông qua truyền tống trận, đi vào một tòa đảo nhỏ vô danh, liền gặp tại truyền tống trận bên cạnh, tính tọa hai tên tam sắc ám các đệ tử. Trong đó một tên đệ tử nhìn thấy Xích Thủy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đứng người lên, "Linh đội." Xích Thủy liền giật mình, lúc này mới nhớ tới. Tên đệ tử này chính là lúc trước song sắc 03, 50 năm thời gian, không biết lu cờ nào, nàng cu nở dê lên tới tam sắc. Nàng lập tức cười cười, nói, người ta đồng cấp, danh hiệu xưng hô là được, ta hiện tại là tam sắc 17. Song sắc 03 cu nở dê về lấy cười một tiếng, nói, ta là tam sắc, tức lại chỉ về phía nàng bên cạnh chính lộ ra vẻ nghi hoặc đệ tử giới thiệu nói, đây là tam sắc 24. Tam sắc 24 song Xích Thủy nhẹ gật đầu, sau đó, chuyển mắt hỏi tam sắc nhóm nhận biết bình thường mà nói, đến các nàng cấp bậc, đều là dẫn đầu phía dưới đệ tử làm nhiệm vụ, các nàng ngược lại cũng không phổ biến. Trừ phi có nhiệm vụ đặc thù, nếu không rất khó đụng vào nhau. Tam sắc 22 điểm đầu đáp, là ta trước kia làm nhiệm vụ lĩnh đội, từng cùng một chỗ làm qua một lần nhiệm vụ. Lời này không có một chút khó xử, trong lòng của nàng, sớm đã thừa nhận Xích Thủy là nàng lĩnh đội. Tam sắc 24 nghe vậy, sắc mặt hơi thả lỏng, hỏi, không biết, đằng sau nhưng còn có đệ tử nhận nhiệm vụ này. Xích Thủy lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Cách quy định thời gian còn có 5 ngày, có lẽ còn sẽ có đệ tử chạy đến QNZ không nhất định, chờ đủ 5 ngày lại xuất phát đi. Hai người kia nhẹ gật đầu, liền lại từng người tĩnh ngồi xuống dưỡng thần. Xích Thủy đem linh thức tản ra, hướng bốn phía tìm kiếm, hòn đảo nhỏ này ở vào Thương Hải đại lục nhất khu vực biên giới, tuyệt không khai khẩn bao lâu, chỉ là bày ra tránh nước pháp trận, cái khác không có một chút cải thiện, tất cả đều là đáy biển nguyên sinh thái diện mạo, một phần cùng loại tảo biển thực vật bởi vì thiếu nước, sớm đã đầy dây đi tới, san hô từng mảnh, trong đó, còn xen lẫn một ít động vật thi thể hải cốt. Mà các nàng lần này nhiệm vụ, chính là thăm dò vào đảo này một cái giáp cốc trong khe. Nghe nói, phía trước ám các bên trong phụ trách thăm dò đệ tử từng cảm ứng được, nơi đây có cực mạnh linh khí, nhưng các nàng còn không tìm được linh khí nơi phát ra, kia linh khí liền biến mất. Bởi vậy, mới ở trong tối trong các ban bố nhiệm vụ này. Mà nhiệm vụ này nhiệm vụ điểm, cũng không có cứng nhắc quy định. Thấp nhất 4 cái nhiệm vụ điểm. Nếu như phát hiện mỏ linh thạch dấu, liền xem như cỡ nhỏ, nhiệm vụ của các nàng điểm đều muốn gấp bội. Nàng chính là nhìn chúng cái này, mới vội vàng chạy đến. Sau 5 ngày, Xích Thủy ba người tại lại chờ được một cái danh hiệu tam sắc 15 đệ tử về sau, một đoàn người liền hướng cái kia giáp cốc bước đi. Tam sắc 22 bởi vì có một kiện cực tốt phòng ngự pháp bảo, năng lực phòng ngự khá mạnh, vì lẽ đó đi ở đằng trước, sau là tam sắc 15, tam sắc 24, Xích Thủy đi tại cuối cùng. Xích Thủy nhìn hướng về phía trước ba người, hơi nhíu mày một cái, bốn người đều là kim đan hậu kỳ tu vi, không biết có phải hay không là không có lĩnh đội nguyên nhân, cảm giác bên trên, không có cái gì lực hướng tâm, tựa như bốn cái người xa lạ, bị cưỡng ép trói cùng một chỗ. Nàng làm mấy chục năm nhiệm vụ, tình huống như vậy, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cấp bậc giống nhau, tu vi giống nhau, sợ là ai cũng sẽ không phục ai đi. Trong mắt của nàng, hiện lên một vòng lo nghĩ. Mặc dù các nàng đều là tam sắc đệ tử, nhìn qua đều tương đối trầm ổn, nhưng cùng so sánh, tam sắc 24 càng lộ vẻ thâm trầm, mà tam sắc 15 lại muốn sáng sủa một phần, tam sắc 22 ngược lại là giới cho các nàng giữa hai bên, mà nàng, vẫn là nhất quán thái độ, không lạnh, nhưng QNZ không nóng. Hai ngày về sau, Xích Thủy đám người đi tới cái kia giáp cốc bên cạnh, đều là nhìn xem đầu kia giáp cốc, có chút ngẩn người. Đầu kia giáp cốc, liền tựa như đánh nứt ra một cái khe lớn, có hơn 10 trượng rộng, mà chiều dài, lại có dài mấy trăm trượng. Các nàng vị trí, chính là toàn bộ giáp cốc rộng nhất chỗ. Xích Thủy đem linh thức thu hồi, hướng giáp cốc ngọn nguồn tìm kiếm, một lát sau thu hồi, lắc đầu, dẫn đầu nói, qua sâu, lại là sương mù tràn ngập, căn bản thấy không rõ tình hình phía dưới. Trong lòng của nàng, lướt qua một vòng quái dị, chỗ như vậy, kia sương mù tới cu nở dê quá kỳ quái một phần, nói là sương mù, còn không bằng nói là hơi nóng tới thỏa đáng. Tràn nở dê lẽ lại, tại này đến hạ, từng là núi lửa á nhưng nàng lập tức lại phủ quyết đi. Nàng không có nghe đến bất kỳ mùi lưu hoàng, nhìn cũng không giống. Tam sắc 15 gật đầu phụ họa, phía trước thăm dò đệ tử cũng là dò xét đến nơi đây, liền báo về ám các. Xem ra, nhất định phải xuống dưới mới có thể biết đến tận cùng. Các ngươi như thế nào nhìn dứt lời, đem ánh mắt nhìn về phía hai người khác. Xích Thủy nghe nàng ý tứ, chính là tán thành xuống dưới, mà hai người khác, giống như Xích Thủy, trên mặt đều treo thần sắc lo lắng. Tam sắc 24 lại nhìn một chút giáp gốc. Lấy mặt nạ xuống thể là tình huống như thế nào tất cả mọi người không rõ ràng, không bằng đi xuống trước một người, nếu là không có gì chạm, chúng ta lại xuống đi không muộn. Lời này nói chuyện, mọi người đều là sững sờ, các nàng không có lĩnh đội, như thật theo nàng nói, không có người an bài, ai nguyện ý nhất đi xuống trước trong lúc nhất thời, bốn người đều trầm mặc lại. Bất quá, tam sắc 15 cùng tam sắc 24 ánh mắt, như có như không liếc về phía song sắc 22. Mà Xích Thủy, ánh mắt nhàn nhạt, dường như như có điều suy nghĩ. Một hồi về sau, tam sắc 22 mới mở miệng nói, ta cái này phòng ngự pháp bảo đổ là có chút tác dụng, liền để ta đi tam sắc 22, vậy làm phiền, đến xuống mặt, nếu như không khác, liền cho ta chờ đến tin, chúng ta lập tức xuống. Tam sắc 15 dẫn đầu nói, song sắc 24 ở một bên cu nở dê sông nàng nhẹ gật đầu. Tam sắc 22 liền đưa nàng sớm đã tê ra tử dù pháp bảo hộ ở một bên, ra chỉ huyền không thuật hậu, liền hướng giáp cốc bên trong chậm rãi hàng đi. Xích Thủy đuôi lông mày trao lên, tam sắc 22 tại nhảy đi xuống phía trước, từng liếc mắt nhìn nàng, không biết là vì rớt. Ba người các nàng nhìn xem tam sắc 22 thân ảnh cực nhanh biến mất, đồng đều không nói tiếng nào, lúc này, chỉ có chờ tin tức của nàng truyền đến. Xem ra, lúc ấy nơi này linh khí chỉ là lóe lên, liền không có, sợ ám các bên trong cũng không thế nào coi trọng, nhưng ôm không muốn bỏ qua tâm lý, mới ban bố nhiệm vụ này, đồng thời không tiếp tục an bài bốn màu đệ tử tới lĩnh đội. Xích Thủy nhìn về phía phương xa, dạng này đảo nhỏ, cách mỗi hơn 10 năm, Thủy Yên Tông liền muốn khai thác ra một cái, nhưng bởi vì hoàn cảnh ác liệt, lại không có dư thừa nhân lực mở ra khẩn, liền dạng này hoang xuống, thẳng đến nhiều năm về sau, thổ nhượng biến hoa sau khi, mới có người di chuyển tới đây ở lại. Vì lẽ đó, toàn bộ ở trên đảo, một mảnh hoang vu, chính là chim nhỏ, đều không có mấy cái nguyện ý ở chỗ này lưu lại. Tạm thời chưa phát hiện dị thường, có thể xuống. Nghe được truyền âm, Xích Thủy thu hồi suy nghĩ, liền thấy hai người khác cu nở dê từng người ra trì huyền không thuật, hướng phía dưới rơi đi. Xích Thủy cu nở dê đi theo sau, chậm rãi giảm hơn trăm trượng, liền xâm nhập kia phiến trong sương mù dày đặc. Xích Thủy linh thức mò về chung quanh, liền thấy theo các nàng vị trí hạ xuống, kia kẹp lấy khe hở cu nở dê càng ngày càng hẹp, nhìn qua rất bình thường, nhưng trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nàng lại không tìm ra không thích hợp tại kia, nàng nhìn hai người khác đều là một mặt bình tĩnh. Liền cu nở dê không có nhiều lời, tiếp tục hạ xuống đi. Không bao lâu, các nàng xuyên qua đồng vụ, đi vào tam sắc 22 bên cạnh, chỉ gặp nàng đang theo dõi mặt hồ, tựa hồ đang ngẩn người. Xích Thủy bọn người nhìn lên, liền biết những cái kia đồng vụ là thế nào tạo thành, phía dưới giáp cốc bên trong, tất cả đều là không có đứng hàng song nước biển, không biết phía dưới có cái gì giải nhiệt độ vật, nước biển nhiệt độ lên cao, liền có từng tia hơi nóng dâng lên. Xích Thủy quan sát một chút, nhiệt độ cu nở dê không quá cao. Đánh giá cũng liền tại 30 độ tả hữu, bởi vì cùng trên không không khí lạnh gặp nhau, liền tổng thể một mảnh nồng vụ, thật dày giống như mây. Có gì đó quái lạ tam sắc 22 trực tiếp lẩm bẩm nói. Chính đang nhìn lấm lét Xích Thủy mấy người nhất thời hướng nàng nhìn lại, tam sắc 22 nói tiếp, cái này trong nước biển, linh thức thế mà dò xét không tiến, giống như chúng ta ở phía trên, cu nở dê dò xét không đến tình huống nơi này, không kỳ quái a. Xích Thủy cười khổ một cái, tuy là như thế, nhưng không có tìm tơ ý kỳ quái địa phương. Hai người khác nhẹ gật đầu, một hồi về sau, tam sắc 15 chật chật lưỡi, hỏi, vậy bọn ta phải chăng còn có đi xuống tất yếu nơi đây, nhìn xem không giống có linh mạch nơi. A ba người nghe vậy, đều là nhịn không được cười lên, cái này linh mạch nơi, không phải có thế nhìn ra được. Xích Thủy lại hướng chung quanh nhìn một chút, đề nghị, đã nhiệm vụ không có hạn định thời gian, chúng ta thong thả quyết định pha y chăng xuống dưới, trước tách ra, đến phụ cận tìm kiếm như thế nào cái này đám người cũng không có ý kiến. Bởi vì chỉ có hai mặt, Xích Thủy liền hướng phía sau nàng con đường kia bay đi, một lát sau, như nàng đoán, tam sắc 22 cùng đi qua. Xích Thủy đồng thời không có ngừng, cu nở dê không có quay đầu trở lại, chỉ là hỏi, ngươi còn có phát hiện hay không địa phương gì đặc biệt. Tam sắc 22 đuổi đến Xích Thủy bên người, lắc đầu, chỉ là một loại cảm giác, nói không rõ ràng. Ừm, ta cũng là như thế. Phía dưới giáp gốc, mặc dù hơi hẹp, nhưng chiều dài đồng thời không có thay đổi, Xích Thủy hai người lại nhìn thật cẩn thận, bay cũng không nhanh. Đợi các nàng lại trở về chỗ cũ lúc, đã là một chén trà sau. Tam sắc 15 cùng tam sắc 24 sớm đã trở về, hướng nàng hai người lắc đầu, các nàng cũng giống như thế, hiển nhiên, đều không có cái gì phát hiện. Vẫn là tam sắc 15 lại lần nữa hỏi, vậy bọn ta phải chăng còn muốn xuống nước nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ không quan trọng, đầu nhìn Xích Thủy ba người ý kiến. Mấy người khác đều là một mặt ngưng trọng, các nàng đều là cẩn thận người, hiển nhiên, tại linh thức dò xét không tiến trong nước biển. Không biết ngọn ngành tình huống dưới, nhất thời không cách nào làm quyết định. Tam sắc 15 thấy mọi người không có trả lời, gãi đầu một cái, lại nói, theo ý ta, vẫn là hạ đi thăm dò, sớm một chút xong việc, chúng ta cu nở dê thật sớm ngày trở về giao nộp. Mấy người lại đối nhìn thoáng qua, đồng thời không có người phản bác, sự tình liền dạng này định. Tam sắc 15 thấy thế, móc ra một viên trong suốt viên châu, cười hắc hắc nói, viên này viên châu xem như phát huy được tác dụng. Tị thủy châu tam sắc 22 kinh ngạc nói. Sắc 15 có chút đắc ý, trước kia ngoài ý muốn đoạt được, còn chưa từng dùng qua đâu. Xích thủy nhìn về phía trong tay nàng tị thủy châu, đông dưng nhớ tới trước kia Phương Duệ trong tay viên kia, cực kỳ tương tự. Sau đó tự nhiên, nàng liền nhớ tới bọn họ ở trong nước trung đụng tình huống, liền nhếch miệng lên, mỉm cười. Nàng nụ cười này, ba người khác đều là khẽ giật mình, mấy tức về sau, tam sắc 15 mới nhỏ giọng cô lô đạo, nhan bà thật sự là thiên vị ngươi. A lần này, Xích thủy là thật cười ra tiếng, so với ba người các nàng, vẻ mặt của nàng tương đối mà nói, muốn đẹp rất nhiều, ai bảo nữ tử quan tâm nhất những vấn đề này đâu, nàng sau đó lại bổ sung, đó là bởi vì ta dung mạo không hiện nguyên nhân, nhan bà cố ý trêu ghẹo ta đây mấy người nghe, lúc này mới ha ha nở nụ cười, hiển nhiên, các nàng đồng bệnh tương liên. Đột nhiên, bốn người tiếng cười đồng thời dừng lại, đều là không thể tưởng tượng nổi đi lên không nhìn lại, liền thấy khỏa khỏa mưa nhỏ trâu, không lớn, cu nở dê không mật, chậm rãi vương vai xuống. Mưa Xích thủy kinh ngạc nói, ai nha, làm sao có thể trời mưa tam sắc 15 lớn tiếng reo lên, có thể thấy được kinh dị trình độ. Hai người khác cũng là miệng nhỏ mở lớn, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Nhưng các nàng linh thức, rõ ràng tìm được, những cái kia giọt nước nhỏ, chính là từ phía trên trong sương mù dày đặc rơi xuống, nhỏ đến phía dưới xanh thẳm trong nước biển. Kinh dị qua đi, bốn người kinh ngạc nhìn qua những cái kia bọt nước nhỏ nhỏ vào trong nước biển, hình thành từng vòng gợn sóng, sắc mặt biến hóa trở nên nặng nề. Hiện tại nếu như còn cho rằng nơi đây là thiên nhiên hình thành, đó chính là quá ngây thơ. Lúc này, các nàng QNZ mới tỉnh ngộ, vì sao các nàng luôn cảm thấy có một chút quái dị, nguyên lai, nơi này giáp gốc, coi như nhìn lại tự nhiên, nhưng chung quy là nhân công tạo thành, có một chút tượng khí không cách nào hoàn toàn che giấu. Hoang đảo này, mới khai khẩn không mấy năm đi tam sắc 22 nhịn không được nói, trước kia nơi đây, có thế tất cả đều bị nước biển bao phủ. Ai sẽ tại như thế vắng vẻ nơi? Mở ra dạng này đại một cái giáp cốc chẳng lẽ, là yêu tu khẳng định là. Tam sắc 15 tiếp lời nói, cũng chỉ có trường kỳ sinh hoạt tại đáy biển yêu tu, mới sẽ làm như vậy. Nếu như có yêu tu tam sắc 22 dung phía dưới, chỉ sợ nhiệm vụ này không là chúng ta có thể làm được. Không bằng, trước truyền tin về ám các, để ám các lại an bài lĩnh đội tới đi không cần. Tam sắc 24 ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, các ngươi nhìn nơi này đã xem nước biển ngăn cách mấy năm, nếu như có yêu tu. Ứng sớm liền phát hiện đến động tĩnh. Nàng thấy mọi người đều im lặng, vừa tiếp tục nói, các ngươi liền không muốn biết, phía dưới đến tuột cùng có cái gì bảo tàng a, nhìn nham thạch bên trên những này chết mất san hô, làm sao cũng có mấy ngàn năm đi, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như truyền tin về ám các, nhưng liền không có chúng ta phần. Nói đến đây, trong thanh âm của nàng rốt cục cho thấy một chút vội vàng. Nhưng câu nói này sau, nàng liền lại bình tĩnh lại, tựa hồ lời mới vừa nói không phải nàng, lại không nói tiếng nào. Một lúc lâu sau, tam sắc 15 dẫn đầu reo lên, liều mạng, ta tán thành đi xuống trước tìm kiếm, nếu như tình huống không đúng, lại trở về không muộn. Xích thủy thần sắc bất định, cùng tam sắc 22 liếc nhau một cái về sau, hai người vẫn là không có tỏ thái độ. Tam sắc 24 thấy thế, mặt lộ một chút cổ quái, nói, các ngươi nếu như không muốn xuống dưới, có thế chờ đợi ở đây, ta cùng tam sắc 15 đi xuống trước dò xét là được.